Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, Hỏa tổ yêu hoa. Có chút lờ mờ trong không gian, hai đạo to lớn đại thủy tinh ma bàn tại Dĩ Hằng nhất định tốc độ chậm chậm chuyển động. Ma bàn xoay tròn ở giữa một cỗ kỳ dị gợn sóng chậm chậm dập dờn mà ra. Một đạo sắc mặt nhăn nhó quang ảnh chính giữa cắn răng. Đứng ở hai đạo thủy tinh ma bàn chỗ đụng nhau, khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ, thân thể ngăn không được run rẩy, phảng phất tại chịu đựng lấy khó nói lên lời cực lớn thống khổ đồng dạng. Là cực lớn thống khổ. Thủy tinh ma bàn xoay tròn ở giữa đem quang ảnh một tấc nghiền nát. Mỗi khi quang ảnh đã triệt để tan vỡ thời gian, liền sẽ có bạch mang lan ra mà ra, đem phá thành mảnh nhỏ quang ảnh khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó lại lần nữa nghiền ép mà tới. Tại nơi này nghiền nát tái tạo quá trình bên trong, quang ảnh toàn bộ thân hình cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh địa biến đến càng ngưng thực, một lần, hai lần, ba lần, chậc chậc, Lâm Động tiểu tử này hoàn toàn liền là cái tu luyện tên điên. Để tu luyện căn bản không coi mình là người nhìn, sao có thể dạng này tra tấn chính mình tinh thần thể đây? Loại kia chạm đến sâu trong linh hồn thống khổ thật sự là quá khó mà nhịn. Tinh thần ma bàn chỗ, không xa, một cái đen thùi chuột ôm vai mà đứng. Nhìn xem cái kia không ngừng tan vỡ gây dựng lại quang ảnh. Trong miệng bất ngờ nói lẩm bẩm lấy. Thứ 88 lần. Một đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh nổi lên. Đạo kia đứng ở tinh thần ma bàn bên trên quang ảnh chẳng biết lúc nào đã đi xuống. Thế nào? Còn không có đột phá cảm giác sao? Có lẽ là cảm giác đến ngẩng đầu nhìn Lâm Động có chút khó chịu. Tiểu điêu chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, lớn chừng bàn tay thân thể liền nhẹ nhàng bồng bềnh lên. Không có, ta hiện tại nhiều nhất xem như nửa bước tứ ấn cảnh giới. Chung quy cảm giác đến khoảng cách chân chính tứ ấn phù sư cảnh giới còn kém chút cái gì. Thân, thể vẫn có chút ít không tự chủ được run rẩy Lâm Động. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xếp bằng xuống. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Khoảng cách Lâm Chấn Thiên một nhóm tiến về Viêm Thành đã lại qua số tháng. Lâm Động tại trong lúc này một mực lưu trong trang bế quan. Xác thực tới nói là dùng tổ thạch trong không gian tinh thần ma bàn ma luyện chính mình tinh thần lực, chỉ là chẳng biết tại sao, tinh thần lực của hắn tu vi lại một mực kẹt ở tam ấn phù sư cảnh giới. Rất tà môn, không nên nản chí. Một cái, tinh thần lực tu luyện vốn là muốn so nguyên lực tu luyện càng khó một chút. Vả lại, tứ ấn phù sư tính toán là sơ cấp phù sư đỉnh điểm. Có thể so nguyên đan cảnh đại viên mãn võ giả. Xa hơn phía sau ngũ ấn phù sư. Đó chính là linh phù sư cấp độ. Có thể so tạo hóa tam cảnh võ giả. Gặp Lâm Động mấy tháng tu luyện chậm chạp không có tiến triển. Sợ Lâm Động nản chí, tiểu điêu lập tức ôn nhu khuyên giải lên. Hồ tương đương ta đương nhiên biết. Nếu 88 lần không được, vậy liền 188 lần, 288 lần tốt. Lâm Động đột nhiên đứng lên, lần nữa nghĩa vô phản cố xông vào cái kia cao lớn tinh thần ma bàn bên trong. Tu luyện lần nữa bắt đầu. Ngoặc kép, nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi Lâm Động, tiểu điêu khóe mắt co quắp một trận lẩm bẩm nói, ta liền biết. Tiểu tử này căn bản không cần người khuyên giải. Nói đến, tinh thần lực so sánh nguyên lực là điển hình tiền kỳ yếu. Hậu kỳ mạnh, tinh thần lực so với nguyên lực trên việc tu luyện muốn càng khó một chút. Cũng càng thêm yêu cầu thiên phú. Hơn nữa tinh thần lực độ cường hoành so với mạnh mẽ tràn đầy nguyên lực cũng muốn lộ ra đến hơi kém thế một điểm. Phù tông là tinh thần lực trong tu luyện một cái đường ranh giới cấp bậc. Một khi bước vào, tinh thần lực uy lực cũng sẽ hoàn toàn bày ra, một tên tiểu phù tông có khả năng bày ra uy năng. So với bình thường ổ quay cảnh cường giả, chỉ mạnh không yếu, mà bước vào đại phù tông phía sau, thực ra lực đã ổn định ở một chút bình thường luân hồi cảnh cường giả bên trên. Xa hơn phía sau nếu là có thể ngưng kết thần cung. Bước vào thần cung cảnh lời nói, cái kia hắn uy năng đem có thể so vượt qua tam trọng tuần hoàn cướp đỉnh phong luân hồi cảnh cường. Giả, thẳng bước bán tổ cảnh giới. Trong phòng, xếp bằng ở trên giường Lâm Động đột nhiên mở mắt, dùng sức lắc lắc đầu, tính toán đem trong đầu loại kia cường liệt mê muội cảm giác vung đi. Đây là sử dụng tinh thần ma bàn tu luyện di chứng. Nó sẽ đại lượng tiêu hao nê hoàn cung bên trong tinh thần lực. Thế nhưng cũng sẽ để bản mệnh linh phù biến đến càng ngưng thực. Gia tốc hắn phân liệt. Từ ấn phù sư cảnh giới A. Sợ là còn đến muốn mấy tháng công mới có thể đột phá. Lâm Động vuốt vuốt có chút căng đau mi tâm. Xuống giường hoạt động lên gân cốt. Lâm Động thiếu gia. Quặng mỏ nơi đó dường như xảy ra chút vấn đề. Một vị công nhân đang đào móc dương nguyên thạch thời gian bị không hiểu gì ra hơi nóng cho đốt bị thương, ngươi có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Hộ vệ thống lĩnh Tần Ưng âm thanh truyền vào. Mấy ngày này Lâm Chấn Thiên mấy người lại xuất phát đi Viêm Thành hối đoái dương nguyên đan. Trong trang có Lưu Lâm Khẳng phòng thủ. Lâm Động bởi vì mấy ngày trước đây đột phá thiên nguyên cảnh duyên cớ, cũng bởi vậy đạt được hộ vệ quặng mỏ trách nhiệm. Hơi nóng đốt bị thương. Hỏa thủ yêu hoa, ta đột phá thời cơ có lẽ muốn tới. Nghe đến nhãn tình sáng lên, Lâm Động lập tức mở cửa phòng, dẫn tới trước báo cáo Tần Ưng liền vội vã chạy tới khởi nguồn quặng mỏ. Lờ mờ mà lại hẹp dài trong hầm mỏ, một vị mình trần tráng hán chỉ vào trên vách tường cái khe kia, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lâm Động thiếu gia, chính là chỗ này, cái kia hơi nóng liền là từ nơi này thẩm thấu ra. Các ngươi chú ý phong tỏa nơi này, không nên để cho bất luận kẻ nào đi vào. Ta vào xem, nói xong Lâm Động một cái lắc mình, mang theo Tiểu Viêm liền hướng vết nứt chỗ sâu lao đi. 2-3 phút phía sau, một mảnh đỏ thẫm mà lại nóng bức toái nham khu vực xuất hiện Lâm Động trong tầm mắt. Làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là nằm ở toái nham vùng đất trung ương một bộ khổng lồ. Thú cốt, một bộ ước chừng mấy chục trượng lớn nhỏ khổng lồ thú cốt. Mà tại khổng lồ thú cốt phía sau, lại có một đóa đỏ thẫm đến gần như yêu diễm bông hoa lặng yên nở rộ. Bông hoa chung quanh quanh quẩn lấy lờ mờ đỏ thẫm sương mù. Nguyên đan cảnh yêu thú thiên hỏa giao cùng thất phẩm linh dược hỏa tổ yêu hoa. Nhìn thấy cái này, hai kiện trong dự liệu vật phẩm, Lâm Động không khỏi đến lộ ra vừa ý mỉm cười. Nhất là hỏa tổ yêu hoa, đối phù sư tinh thần lực tu hành có hiệu quả, đầy đủ hắn trùng kích từ ấn phù sư. Hiu. Ngay tại Lâm Động quan sát xung quanh hoàn cảnh thời gian, một bên Tiểu Viêm tựa như chịu đến cái gì đồ vật dẫn dắt đột nhiên vọt ra ngoài, chạy tới thiên hỏa giao đầu bộ vị, đem bên trong một mai lửa đỏ hạt châu một đầu nuốt vào. Oanh, cuồng bạo gợn sóng năng lượng quét ra, nuốt vào thiên hỏa giao yêu tinh, Tiểu Viêm thân hình bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Tại nắm giữ trọn vẹn hơn phân nửa sơn động phía sau mới từ từ nhỏ dần tới nguyên trạng. Không hổ là biến dị thể chất. Lần đầu tiên biến dị đã trải qua bắt đầu. Lâm Động lên trước đưa tay sờ sờ Tiểu Viêm đầu. Nó lông tóc càng ánh sáng. Hổ chảo lặng yên sắc bén. Liền mãng đuôi đều theo đó nhô lên một cái bọc lớn. Hống hống tương đương. Đồng dạng bị chính mình biến hóa này dọa phát sợ, Tiểu Viêm tranh thủ thời gian hướng Lâm Động gào thét hai tiếng để an ủi. Suy, nhìn tới ngươi cái tên này về sau còn dám hay không loạn ăn cái gì. Tốt, đi một bên, ta muốn đi thu lấy hỏa tổ yêu hoa. Lâm Động tức giận vỗ vỗ trấn kinh Tiểu Viêm,